Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 147, xác suất kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi đã mất đi ngôn ngữ của con người. Tinh, bạn đã rút thẻ một lần. Tiêu hao 10.000 giá trị năng lượng. Chúc mừng bạn đã rút được thẻ trắng. May mắn tránh được một lần hiệu ứng tiêu cực của thẻ ô nhiễm. Bạn quả là một cậu bé may mắn đấy. Tinh, bạn đã rút thẻ một lần. Tiêu hao 10.000 giá trị năng lượng. Chúc mừng bạn đã rút được thẻ trắng. Tinh, bạn đã rút thẻ một lần. Tiêu hao 10.000 giá trị năng lượng. Chúc mừng bạn đã rút được thẻ trắng. Tinh, bạn, 10.000 giá trị năng lượng. Thẻ trắng, sự im lặng, một sự im lặng ngột ngạt. Hạ Phi đã dùng 40.000 giá trị năng lượng. Đổi lấy 4 tấm thẻ trắng giống như những lá bài tây. Mỗi tấm thẻ đều vẽ một khuôn mặt cười. Lucky, nói cho Hạ Phi biết cậu ta may mắn như thế nào. Đã tránh được thẻ ô nhiễm đấy. 40.000, hết sạch rồi. Hạ Phi đờ đẫn một lúc, gầm lên với không khí. Hệ thống, cậu đang trêu tôi sao? Rốt cuộc cậu đã bỏ bao nhiêu thẻ trắng vào một banner? Xác suất rút được thẻ ô nhiễm rốt cuộc là bao nhiêu? Do người chơi lần lượt chịu 5 loại ô nhiễm từ mặt đất. Con bướm, thiên không chi đồng, mặt trăng, khởi nguyên, cộng thêm thẻ trắng. Mỗi lần rút thẻ người chơi đều rút từ 6 loại thẻ. Xác suất rút được thẻ trắng là 1/6. Xác suất rút được thẻ trắng liên tiếp 4 lần là tháng 1 năm 1296. Vận khí của người chơi quả thực rất kinh người đấy. Ba người đồng đội nhìn Hạ Phi với ánh mắt mong đợi. Hạ Phi chỉ có thể cười gượng gạo, nói với ba người, xác suất tháng 1 năm 1296 đấy. May mắn của tôi thật tốt, đúng là nên đi mua Blind Box mới đúng. Kỳ Tiện An không hiểu Blind Box là gì. Nhưng cô ấy biết Hạ Phi đã tiêu hao hết năng lượng mà vẫn không thể thi triển kỹ năng. Vì vậy cô ấy bình tĩnh nói. Hay là chúng ta đi thảo luận về khả năng chiến đấu với thân cận. Thử xem liệu có thể đột nhập vào trường học hay không. Này, thị trấn Khởi Nguyên có bao nhiêu thân cận? Trong trường học có thân cận canh giữ không? Câu sau là nói với người sừng bò. Nói xong còn không quên đấm người sừng bò một cái. Người sừng bò lúc nãy còn ngang ngược càn rỡ. Giờ lại đáng thương co rúm lại thành một cục. Đau khổ ôm lấy thân hình cao 3 mét của mình. Ngoan ngoãn trả lời. Thị trấn Khởi Nguyên có tổng cộng 56 thân cận. Trường học có hơn 30 thân cận. Nghe nói mỗi giáo viên trong trường học đều là những vị thân cận mạnh mẽ. Mọi người, tại sao thị trấn Khởi Nguyên lại có nhiều thân cận như vậy? Hạ Phi hoàn toàn ngây người. Hiện tại họ mới tiếp xúc với 3-4 thị trấn. Họ nghĩ rằng thị trấn Khởi Nguyên nhiều nhất là 4-5 thân cận. Nếu kế hoạch hợp lý, đánh từng người một, với sức mạnh hiện tại của họ, họ có thể đánh bại tất cả thân cận. Nhưng con số này có phải hơi quá mức tưởng tượng không? Kỳ Tiện An cũng bị con số này làm cho sốc. Cô ấy nói, toàn thị trấn chúng ta có 8 thân cận, 3 thân cận thần, loại cấp bậc như tôi chỉ đủ làm chiến sĩ, chưa đạt đến cấp bậc thân cận, bởi vì sức mạnh của thân cận là do tần thượng tướng ban tặng. Quá nhiều thân cận sẽ làm phân tán sức mạnh của tần thượng tướng. Số lượng thân cận tương ứng với số lượng, chủ, một, chủ. Có một thân cận bảo vệ, thị trấn Khởi Nguyên có quy mô như vậy, lẽ ra chỉ nên có 3 thân cận, vượt quá 4, chủ, mới có thể xuất hiện một thân cận thần. Dĩ nhiên, thân cận chết đi, tần thượng tướng có thể thu hồi sức mạnh của thân cận, ban cho người phù hợp hơn. Vì vậy, thị trấn chúng ta có ghi chép lịch sử về gần 100 thân cận. Nhưng thân cận của thị trấn Khởi Nguyên đều còn sống phải không? Số lượng này có phải có gì đó không đúng không? Có lẽ là những người chơi như chúng ta. Mục Tư Thần nhớ lại con số mà hệ thống từng thống kê. Nó nói rằng, có không ít người chơi đã trở thành thân cận của một số thực thể nào đó. Người chơi ban đầu đều được hệ thống ban cho sức mạnh. Chuyển rời, có lẽ có thể chuyển sức mạnh của người khác hoặc quái vật cấp thần vào bản thân. Khi họ trở thành thân cận của một số quái vật cấp thần nào đó, thì bị hệ thống bỏ rơi. Thị trấn nhỏ này của Trác Hoài Sơ dường như được xây dựng bằng cách vơ vét từ các thị trấn khác. Có lẽ ngài không chỉ vơ vét những người dân bị biến dị, mà còn cả những người chơi bị hệ thống bỏ lại ở các thị trấn khác. Tiểu Mục, cậu nghĩ quốc chữ thập của cậu, anh quốc của chúng ta có thể đánh bại được nhiều thân cận như vậy không? Hạ Phi đầy hy vọng hỏi. Mục Tư Thần không trả lời trực tiếp, mà thực hiện một phép tính đơn giản. Khi tôi ở nhà máy chế biến, năng lượng không đủ để biến chủ thành đồ đằng bản ngã. Lúc đó hệ thống đưa ra phương án là tiêu diệt 3 thân cận để tích đủ năng lượng chiếm lấy 1 chủ, cướp lấy năng lượng của 1 chủ, khoảng 10 vạn, 3 thân cận bằng 10 vạn giá trị năng lượng. Hiện tại tôi còn 40 vạn giá trị năng lượng. Nếu chỉ tính đơn thuần từ giá trị năng lượng, chỉ có thể đối phó với 12 thân cận. Chỉ Liên run rẩy giơ tay lên. Tôi có 4 vạn giá trị năng lượng, có lẽ có thể đối phó với 1 thân cận. Tôi liều mạng, có thể đánh được 2 đến 3. Kỳ Tiện An nói, tôi có 4 thẻ trắng. Hạ Phi run rẩy đưa ra 4 tấm thẻ. Mục Tư Thần chỉ có thể nhìn Hạ Phi nói, tôi cho ông 10 vạn giá trị năng lượng, cầu xin ông nhất định phải rút được thẻ hóa thú trong 10 lần này. Được rồi, Hạ Phi vốn đang chán nản bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. Tôi rút luôn 10 lần, không tin là không rút được. SSA. Hạ Phi được Mục Tư Thần tài trợ, bỗng chốc như được thần trợ giúp, bắt đầu rút thẻ điên cuồng. Tinh, bạn, thẻ trắng, tinh, thẻ trắng, tinh, trắng, tinh, trắng. Hạ Phi lại rút liên tiếp 5 tấm thẻ trắng. Không chỉ Mục Tư Thần mặt đen như đáy nồi, ngay cả Kỳ Tiện An cũng không thể kiềm chế được mà biến hai tay thành cánh tay robot. Tay phải của cô biến thành cưa máy, đang quay, vù vù, với tốc độ cao. Trì Liên thì lấy ra búp bê, mỉm cười hỏi, đội trưởng Mục, cậu nói xem tôi có thể cắt dán toàn bộ Hạ Phi vào búp bê được không? Búp bê may mắn hơn cậu ấy đấy. Trì Liên vốn là một cô gái của công việc có tính cách ôn hòa. Bề ngoài mềm mại nhưng bên trong cứng rắn. Giờ đây lại bị Hạ Phi ép đến mức hắc hóa. Còn 5 cơ hội nữa. Đừng vội kết tội tôi như vậy. Hạ Phi hét lớn. Trong khi đấu tranh cho mạng sống của mình, Hạ Phi trong lòng gào thét với hệ thống. Cái hộp rút thẻ của mày có bảo hiểm bảo đảm sẽ có xi nhơ trong 10 lần rút không? Có đấy. Hộp rút thẻ này đảm bảo cậu sẽ nhận được 1 thẻ trắng sau 10 lần râu. Ai mà biết được cậu lại may mắn đến vậy. Liên tiếp 9 lần râu lẻ mà vẫn ra kỳ tích. Tôi không muốn loại may mắn này. Hạ Phi vừa nói, vừa không nhịn được rút thêm 1 lần thẻ. Vẫn là thẻ trắng. Trì Liên lấy ra kéo, đưa lên cổ Hạ Phi. Dường như đang suy nghĩ chỗ nào phù hợp để hạ kéo. Mục Tư Thần cũng hỏi hệ thống. Tôi có thể dùng kỹ năng đào góc tường để lấy hộp rút thẻ của Hạ Phi không? Có thể đấy, nhưng kỹ năng rút thẻ của Hạ Phi được ràng buộc với linh hồn. Kỹ năng đào góc tường sẽ đồng thời đào cả linh hồn của Hạ Phi. Người chơi xác nhận muốn thi triển kỹ năng không? Mục Tư Thần nhìn Hạ Phi, trong đầu thoáng hiện lên tình cảm 2 năm đại học của họ. Thở dài. Chờ 10.000 giá trị năng lượng mà tôi cho cậu ta tiêu hết rồi hãy nói. Hạ Phi không biết Mục Tư Thần nghĩ gì. Cậu ta cầm 10 tấm thẻ trắng. Một tiếng, sao vậy? Cuối cùng cũng rút được thẻ hóa thú rồi à? Ba người kích động hỏi. Không phải, Hạ Phi xếp chồng 10 tấm thẻ trắng lên nhau. Giữa 10 tấm thẻ, Lucky tỏa ra ánh sáng, hợp nhất thành 1 tấm thẻ lóe sáng vàng. chúc mừng người chơi liên tiếp rút được thẻ trắng 10 lần. Xác suất 1, 6, 10. Dựa đó nếu có một lần rút được thẻ ô nhiễm cũng sẽ không xuất hiện xác suất khủng khiếp như vậy. Có thể coi là kỳ tích do người chơi kích hoạt sự kiện xác suất cực thấp. 10 lần thẻ trắng, 10 tấm thẻ trắng hợp nhất thành một tấm thẻ. Kỳ tích, tấm thẻ này có sức mạnh thần kỳ, có thể cho phép người chơi tạo ra một kỳ tích, hãy trân trọng tấm thẻ kỳ tích này nhé. Dù không biết thẻ này có tác dụng gì, nhưng tôi nghĩ nó chắc chắn có khả năng xoay chuyển tình thế, lật ngược thế cờ, tạo nên kỳ tích. Hạ Phi ánh mắt lóe lên tia sáng. Tôi sẽ cất giữ cẩn thận thẻ này. Tôi quả là một cậu bé may mắn. Sau khi nhìn thấy thẻ kỳ tích, tâm trạng mọi người dịu đi một chút. Kỳ Tiện An tháo bỏ cánh tay robot, Trì Liên cất kéo và búp bê. Mục Tư Thần mỉm cười động viên Hạ Phi. Cứ tiếp tục rút đi. Rút thêm 10 thẻ trắng nữa thì tôi cũng cung cấp năng lượng cho ông. Nhờ có sự ủng hộ của các đồng đội, Hạ Phi đã lấy lại tinh thần, tràn đầy năng lượng, thẻ kỳ tích dường như thực sự mang đến kỳ tích. Hạ Phi rút thẻ lần thứ 11, rút được một tấm thẻ giấc mơ. Trên đó vẽ một con nhện nhỏ. Thẻ giấc mơ có thể nhốt một số đối thủ vào giấc mơ. Trong thẻ giấc mơ, mỗi người đều có một con thú săn giấc mơ. Một khi nhận ra mình đang mơ và không qua được sự thẩm vấn của thú săn giấc mơ, sẽ bị thú săn giấc mơ thu lấy giấc mơ, trở thành xác sống. Điều kiện hạn chế 1, thẻ giấc mơ có thể kiểm soát tối đa 10 người, chỉ có thể sử dụng một lần. Điều kiện hạn chế 2, người chơi Hạ Phi phải ở trong thẻ giấc mơ mới có thể kích hoạt thẻ. Người chơi Hạ Phi cũng chịu ảnh hưởng của thú săn giấc mơ. Điều kiện hạn chế 3, thẻ giấc mơ kéo dài 1 giờ, sau 1 giờ sẽ tự động biến mất. Người chơi Hạ Phi không có quyền hủy bỏ thẻ giấc mơ. Ngay cả khi người chơi Hạ Phi chết, thẻ giấc mơ cũng sẽ không bị hủy bỏ. Hạ Phi, tác dụng phụ của tấm thẻ này là tôi cũng sẽ bị kéo vào giấc mơ. Miễn là không sử dụng thẻ thì sẽ không kích hoạt tác dụng phụ. Đây là đang nói nhảm à, tôi vào thì tôi cũng chết. Đây là tấm thẻ giết địch 1000, tự tổn hại 800. Không, đây không chừng lại là một lá bài phù hợp với ông tới mức không tưởng đấy. Có thể kéo tối đa 9 kẻ địch đi chết. Mục Tư Thần nở một nụ cười. Nếu là 9 thân cận thì tương đương với 300.000 giá trị năng lượng. Giá trị năng lượng mà cậu đầu tư cho Hạ Phi hiện tại đang được hoàn trả gấp đôi. Lúc này, Mục Tư Thần hiểu được tâm trạng của Tần Trụ khi đầu tư vào cậu. Không khỏi nở nụ cười và đưa tay vuốt ve má của Bạch Tuộc nhỏ. Khuôn mặt xanh của Bạch Tuộc nhỏ chuyển sang màu tím, nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng xúc tu quấn quanh cổ Mục Tư Thần. Làm sao tôi có thể kéo 9 kẻ địch đi chết được? Tôi chắc chắn cũng sẽ chết ở đây. Hạ Phi tuyệt vọng nói. Sẽ không, Kỳ Tiện An và Trì Liên đồng thanh nói. Hạ Phi, những đồng đội hôm nay thật kỳ quái. Cứ cảm thấy nếu cậu ta lại rút được thẻ kỳ quái nào đó, đồng đội sẽ thực sự làm điều gì đó không tốt với cậu ta. Hạ Phi chắp tay, căng thẳng vái chào Mục Tư Thần và Bạch Tuộc nhỏ. Không biết đang cầu nguyện với ai. Sau đó cậu ta ấn mạnh nút rút thẻ trên hộp rút thẻ. Lần này cuối cùng cũng rút được thẻ hóa thú. Trên thẻ vẽ một người sói ngửa mặt gầm rú. Thẻ hóa thú, mỗi người đều mang dòng máu nguyên thủy. Thẻ này có thể kích hoạt gen nguyên thủy trong cơ thể, tăng cường thể chất, giúp con người bộc phát sức mạnh bất ngờ. Là một thẻ tăng cường sức mạnh đồng đội đấy. Điều kiện hạn chế 1, tối đa 5 người. Sau khi biến hình, trong vòng 7 ngày không thể giải trừ hiệu quả thẻ bài. Điều kiện hạn chế 2, sau khi sử dụng thẻ này, người chơi Hạ Phi sẽ mất đi một đặc điểm của con người. Trừ khi gặp phải kỳ tích hoặc tái sinh, nếu không sẽ không thể phục hồi Hóa ra thẻ kỳ tích này là dành cho bản thân tôi sao? Tôi còn tưởng nó có thể dùng để đối phó với kẻ địch. Hạ Phi thở dài nói. Bạch Tuộc nhỏ duỗi dài xúc tu, dán lên trán Hạ Phi nói. Tôi ban cho cậu, tái sinh, đừng lãng phí, kỳ tích, có lời đảm bảo của Bạch Tuộc nhỏ. Hạ Phi liền yên tâm biến hình cho bốn người bạn. Chỉ Liên được một đôi tai mèo. Đôi tai vốn có của cô biến mất, thay vào đó là hai cái tai mèo trắng xuất hiện trên đỉnh đầu. Trông khá dễ thương, Chỉ Liên động động tai mèo. Đôi mắt cô bỗng chốc biến thành con ngươi màu vàng kim. Nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên không trung bắt lấy một con chim đang bay với tốc độ cực nhanh. Thật kỳ diệu, Chỉ Liên nói, sức mạnh không có thay đổi gì nhiều, nhưng tốc độ, thị giác, thính giác đều trở nên vô cùng nhạy bén, cơ thể cũng trở nên mềm mại và nhẹ nhàng, móng tay còn có thể thu vào rút ra. Sự thay đổi của Kỳ Tiện An thì không đẹp mắt như vậy. Cơ thể cô ấy phủ đầy vảy thằn lằn, còn mọc thêm một cái đuôi dài, nhìn có vẻ hơi đáng sợ, nhưng sức mạnh và khả năng phòng thủ của cô ấy đều tăng lên. Đuôi cô ấy nhẹ nhàng quấn lấy, liền nâng người sừng bò đã bị đánh ngất trước đó lên. Không hề tốn sức, mặc dù Kỳ Tiện An có thể biến thành người toàn kim loại, nhưng điều đó chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định và tiêu hao năng lượng rất nhiều. Hiện tại, cơ thể của người thằn lằn có thể giải phóng sức mạnh mạnh hơn gấp 3 đến 4 lần so với trước đây. Sức tấn công của đuôi được tính bằng tấn, sức mạnh cơ thể cũng rất đáng sợ. Kỳ Tiện An rất hài lòng với sự thay đổi này, đã nói lời cảm ơn với Hạ Phi. Nhưng chẳng biết vì sao Hạ Phi lại không nói gì. Sự thay đổi của Mục Tư Thần rất đẹp. Cậu mọc ra một đôi cánh trắng như bồ câu, nhẹ nhàng vỗ cánh có thể bay lên. Dĩ nhiên, cậu không chỉ mọc cánh ở lưng, mà còn xuất hiện một số lông vũ trắng trên cổ và lông vũ trắng mọc sau tai. Bạch Tuộc nhỏ tò mò nhìn Mục Tư Thần biến hóa, dường như cảm thấy rất đẹp, không ngừng dùng xúc tu vuốt ve lông vũ của cậu. Mọi người đều đã thay đổi, chỉ còn lại Hạ Phi. Ông không dùng thẻ hóa thú cho mình à? Mục Tư Thần hỏi. Hạ Phi trừng mắt nhìn Mục Tư Thần, không nói gì. Mục Tư Thần mới phát hiện ra, mắt của Hạ Phi đã thay đổi, nó biến thành đôi mắt xanh như chó husky. Thế là trong sự đẹp trai toát ra một chút ngu ngốc. À không phải, là lanh lợi, không có thay đổi nào khác sao? Mục Tư Thần nói, đây là sự biến đổi thuộc tính thành người sói của ông phải không? Không có móng vuốt và răng sao? Hạ Phi nhe răng, Mục Tư Thần nhìn thấy răng của cậu ta trở nên sắc bén đáng sợ. Mỗi chiếc răng đều giống như lưỡi dao thép, lực cắn chắc chắn rất đáng kinh ngạc, chẳng phải rất tốt sao? Mục Tư Thần cảm thấy Hạ Phi có vẻ không vui, liền an ủi, mặc dù không có tai chó và đuôi, nhưng mắt và răng của cậu đã đủ chứng minh sự dị hóa của cậu rồi. Sức mạnh và sức chịu đựng đều tăng cường phải không? Hạ Phi vẫn không nói gì, chỉ nhếch mép cười với mọi người. Mục Tư Thần bắt đầu lo lắng, thẻ hóa thú sẽ khiến Hạ Phi mất đi một đặc điểm của con người. Chẳng lẽ là mất trí thông minh? Sức mạnh của tần trụ có thể giúp Hạ Phi khôi phục trí thông minh không? Rốt cuộc cậu đã mất đi đặc điểm gì? Mục Tư Thần lo lắng hỏi. Hạ Phi thấy đồng đội thực sự rất quan tâm đến mình, mới mở miệng nói, áo, mọi người, Hạ Phi đã mất đi ngôn ngữ loài người. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chương thứ 2. Tôi cảm thấy vẫn không thể từ bỏ việc đăng một chương vào buổi trưa và một chương vào buổi tối. Tôi là người chỉ có phấn đấu và lười biếng, không có sự thỏa hiệp, hoặc là kiên trì cập nhật, hoặc là lười biếng đến cùng. Vì vậy mọi người đừng nới lỏng việc thúc giục tôi, nhất định phải ép tôi cố gắng gõ chữ. Chương trước phát lì xì rồi, thời gian cập nhật hơi ngắn, chưa đủ 500 cái. Chương này phát thêm 300 nhé. Yêu mọi người. chúng ta ngày mai vẫn gặp nhau vào buổi trưa. Moa moa, editor, bên Tấn Giang có một đứa nói. Husky rất hợp với Hạ Phi đấy chứ. Tôi tưởng cậu ta sẽ mất IQ, nhưng có lẽ cậu ta còn chẳng có để mà mất. Cách chương.